Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2647, chương 2648, mắt chó coi thường người khác. Lục nhâm tiêu diêu đan, vô luận từ phẩm chất, độ khó luyện chế, hay là tính thực dụng bên trên, đều mạnh hơn Bích Hà Vẫn Tinh đan. Chúng ta ba người nhất trí quyết định, một vòng này Cát Linh thắng được. Thôi đồng thanh âm vô hỉ vô bi, lại trực kích tâm linh của mỗi người. Vô luận Tôn Vân Kính, Giang Lập hay là Tô Ý cha con, lúc này đều ngây ngẩn cả người. Thế mà, thật thắng, điều đó không có khả năng. Giang Lập phản ứng đầu tiên, liền là không thể nào. Tô Ý lúc này cũng tỉnh táo lại, lập tức cất tiếng cười to nói. Ha ha ha, vừa rồi đều có ai nói, muốn cạo chúng ta Định Nam thành đầu chọc. Mặt của các ngươi, có đau hay không a? Tôn Vân Kính, ngươi không phải nói ta Định Nam thành không người sao? Hiện tại, ngươi còn dám nói sao? Thực, Tô Ý thật đã làm tốt bị cạo chọc chuẩn bị, nhưng ai có thể tưởng đến. Vậy mà phong hồi lộ truyền, Cát Linh, thắng, những ngày này. Hắn bị Tôn Vân Kính cùng mấy đại thành chủ chế giễu đến không được. Cỗ này khí nghẹn đến bây giờ thở ra đi. Thật sự là sướng nhanh đến cực điểm. Ánh mắt của hắn không tự giác hướng Diệp Viễn nhìn lại. Phát hiện Diệp Viễn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Phảng phất những này cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Nếu như là vừa rồi, hắn nhất định cảm thấy gia hỏa này đang cố lộng huyền hư. Nhưng bây giờ, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Nữ nhi mang về gia hỏa này là thật có liệu. Tôn Vân Kính sắc mặt hết sức khó coi. Hắn mới vừa rồi còn đang giễu cợt Tô Ý cùng Diệp Viễn, nào nghĩ tới đảo mắt liền bị đánh mặt. Tô Ý, người đắc ý cái gì kình? Các người Định Nam thành bất quá mới thắng một trận mà thôi. Tôn Vân Kính hừ lạnh nói. Tô Ý lại là không để ý, cười to nói, một trận thì như thế nào? Một trận, ngươi liền cạo không được đầu chọc. Chí ít, phong linh ngươi là không làm được. Tôn Vân Kính mặt tối sầm, trầm giọng nói, ngươi cái tên này, thật đúng là không biết xấu hổ a. Một trận, liền đem ngươi đắc ý thành dạng này. Tô Ý không chút nào yếu thế, hừ lạnh nói, ta liền đắc ý. Đánh mặt của ngươi, ta thoải mái. Tôn Vân Kính không còn cách nào khác. Tô Ý dưới loại tình huống này thắng được, hoàn toàn chính xác đáng giá kiêu ngạo. Hắn cùng mình không đồng dạng, vốn là đối Thiên Nam thành tài nguyên không báo cái gì hy vọng. Hiện tại, chí ít lấy được một tốt tặng thưởng. Cái kia, Diệp Tiểu Hữu, mới vừa rồi là Tô Mỗ người có mắt không tròng. Hiện tại, Tô Mỗ chính thức xin lỗi ngươi, mong rằng Diệp Tiểu Hữu tuyệt đối không nên trách móc. Tô Ý hướng Diệp Viễn thi cái lễ, mang theo lúng túng nói. Hắn vừa rồi mở miệng một tiếng tiểu tử, căn bản không coi Diệp Viễn là chuyện. Hiện tại, lúng túng, theo lý thuyết hắn là thành chủ tôn sư, vô cực thiên vị đại viên mãn cường giả, không nên hướng một tên tiểu bối xin lỗi. Nhưng Tô Ý không cảm thấy có cái gì. Hắn không phải người ngu. Một cái nhị phẩm thiên dược sư, tiện tay chỉ điểm một chút liền có thể để tam phẩm thiên dược sư thiên đan trực tiếp tăng lên một phẩm giai. Cái này cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Chí ít phía trên cái kia ba vị tứ phẩm thiên dược sư làm không được, liền Thiên Nam thành đám cự đầu đều làm không được. Cái kia người trẻ tuổi này, thế lực sau lưng nên mạnh bao nhiêu? Diệp Viễn thản nhiên nói, xin lỗi ta nhận, bất quá Diệp Mỗ xin khuyên Tô thành chủ một câu, về sau hay là không cần mắt chó coi thường người khác tốt. Từ sau khi đi vào, Tô Ý vẫn mang thành kiến nhìn chính mình, hắn há có thể không cảm giác được, nếu như không phải xem ở Tô Bội Vân trên mặt mũi. Diệp Viễn sớm trở mặt, một cái vô cực thiên vị thành chủ, Diệp Viễn còn không để vào mắt, Ngọc Hoàng Thiên đều bị hắn giết chết qua, hắn sao lại để ý một cái Vô Cực Thiên? Làm can, lớn mật, dám như vậy cùng thành chủ đại nhân nói chuyện. Ngoặc kép, Tô Ý bọn hộ vệ nghe lời này, lập tức bảo tàu, lại bị Tô Ý ngăn cản. Hắn hiện tại tin tưởng nữ nhi lời nói, nàng thật là muốn cho chính mình kéo một cái nhân vật như bước. Chính mình cũng không ngừng đẩy ra phía ngoài. Thành như Diệp Viễn nói, mắt chó coi thường người khác, đều lui xuống cho ta. Diệp Tiểu Hữu nói không sai, Tô Mỗ người trước đó, đích thật là mắt chó coi thường người khác. Tô Ý thái độ, ngược lại để Diệp Viễn hơi kinh ngạc. Đường đường thành chủ, thế mà có thể chịu nổi cơn giận này. Lúc này, Cát Linh cũng xuống, hắn đi thẳng tới Diệp Viễn trước mặt, làm một đại lễ, nói, Cát Mỗ cảm ơn Diệp Sư chỉ điểm. Diệp Viễn thản nhiên thụ chi, thản nhiên nói, có thể có thu hoạch gì? Cát Linh nghe chút hưng phấn nói, thu hoạch rất nhiều, hừ, giả thần giả quỷ, vừa rồi bất quá là vận khí tốt thôi, đắc ý cái gì kinh. Vòng tiếp theo, ta người nhất định phải đẹp mắt. Một bên, Tả Phương hừ lạnh nói, Diệp Viễn nhìn Tả Phương một chút, thản nhiên nói, luyện đan cho tới bây giờ đều không có cái gì vận khí. Chỉ có thiên truy bách luyện tất nhiên. Ngươi đem hy vọng ký thác tại vận khí phía trên, thành tựu tất nhiên có hạn. Tả Phương nhíu mày lại, hừ lạnh nói, miệng còn hôi sữa tiểu tử. Lão phu không phải Cát Linh loại kia rác rưởi, còn chưa tới phiên ngươi đến dậy. Có phải hay không vận khí, vòng tiếp theo ngươi sẽ biết. Hắn căn bản không tin, dăm ba câu chỉ điểm, liền có thể để Cát Linh phát sinh như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể luyện chế ra lục phẩm chung, chỉ có thể quy tội vận khí. Rất nhanh, Cát Linh lục nhâm tiêu diêu đan, đấu giá 40 vạn ngày tinh giá trên trời. So với trước đó Tả Phương đồng tâm độ sinh đan đến, trực tiếp cao hơn 10 vạn thiên tinh. Có thể thấy được lục nhâm tiêu diêu đan giá trị cao bao nhiêu. Tu chỉnh sau đó, chín thành thiên dược sư bọn họ lần nữa ra sân, mỗi một thành thiên dược sư đều không chỉ một người, cho nên bài binh bố trận cũng có coi trọng một chút thiên dược sư này thực lực, nói chung 10 phần tiếp cận, liền nhìn trạng thái tốt xấu. Bất quá đối với Định Nam Thành tới nói, hắn thiên dược sư thật sự là có chút không lấy ra được. Cho nên một vòng này, vẫn như cũ là Cát Linh, Giang Lập, Bằng Không, một vòng này ngươi bên trên. Tôn Vân Kính nhìn về phía Giang Lập, Trương Cầu nói, Tả Phương mặt tối sầm, cảm nhận được vũ nhục cực lớn. Thành chủ, một vòng này, ta tuyệt đối sẽ không thua hắn. Vừa rồi, Cát Linh chỉ là vận khí tốt thôi. Tả Phương trầm giọng nói. Giang Lập trầm ngâm một lát, nói, có phải hay không vận khí, còn khó nói. Thành chủ, ta nghĩ lại quan sát một chút. Tôn Vân Kính gật đầu nói, tốt, Tả Phương đại sư, lần này nhất định phải đem hắn cầm xuống. Tả Phương hừ lạnh nói, yên tâm đi, hắn sẽ không có cơ hội. Mang theo mãnh liệt báo thủ ý nguyện, Tả Phương lần nữa lên đài. Lần này, hắn lấy ra đòn sát thủ Cửu Đỉnh Thái Hư Đan. Là Cửu Đỉnh Thái Hư Đan. Tả Phương đại sư, phóng đại chiêu, Cửu Đỉnh Thái Hư Đan. Thế nhưng là Tả Phương đại sư chiêu bài. Thiên đan này, đã đến gần vô hạn thiên hoàng đan cấp độ, mà lại Tả Phương đại sư kỷ lục cao nhất là lục phẩm lên. Cát Linh đại sư cũng ra tuyệt chiêu, lần này hắn luyện chế là Phục Hy Thuần Dương đan, hai loại thiên đan độ khó không phân sàn sàn nhau. Bất quá hắn cùng Tả Phương đại sư so hay là kém chút, nghe nói Cát Linh đại sư tốt nhất ghi chép cũng bất quá là ngũ phẩm chung. Ngoặc kép, luyện chế ngay từ đầu, đám người liền hưng phấn. Trận này có thể nói là quyết đấu đỉnh cao. Trước đó đấu đan, tất cả mọi người có chỗ giữ lại. Vừa đến, luyện chế độ khó cao thiên đan. Tính ổn định không đủ. Không cẩn thận phẩm chất liền xuống tới. Thứ hai, đòn sát thủ cũng nên lưu tại cuối cùng. Tả Phương cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Mới có thể xuất ra cửu đỉnh thái hư đan tới. CVT, ở một thế giới khác cũng có 9 vị chủ thần như 9 vị đạo tổ bên này. Nhưng chủ thần ở vị diện đó mạnh đến nổi thống trị tất cả sinh linh. Không ai dám làm phản. 9 người bọn hắn thu nhận những sinh linh làm tín ngưỡng cho mình. Mên chủ tu võ đạo cùng pháp đạo bị trời đất bất dung nên đành tách ra làm hai. Bản tôn tu võ đạo còn phân thân tu pháp đạo. Cái này là quy tắc ở mép tân thủ. Sau này sang mép mới cô bị ràng buộc nữa, nhưng thằng phân thân cô chịu nhập hồn về lại bản tôn vì nó tự có suy nghĩ riêng rồi. Phân thân nó cũng có mắt xám, cũng băng lãnh vô tình và tính toán phân tích phải nói là cực kỳ khủng bố. Ai đọc Vô Hạn Khủng Bố rồi thì cảm giác thằng phân thân cứ như Sở Hiên bên đó vậy. Mấy lần bản tôn thoát chết cũng nhờ phân thân tới cứu. Thằng phân thân nó hách trên đầu cha của họ luôn. Đôi mắt xám của hắn là giống với đôi mắt của một trong 9 vị chủ thần. Lúc ở mép tân thủ là nó đã hách tới pháp tắc của mép thần tiên rồi. Sau này mắt của hắn tiến hóa lên một tầm cao mới còn bá đạo hơn nữa. Bản tôn thì thân mang nghịch thần giả, tức là một trong số những người có khả năng lật đổ thần thoại của 9 vị chủ thần. 9 thằng đó là 9 sinh linh được sinh ra đầu tiên từ thời hỗn độn nên chưa bị lật đổ bao giờ. Nói chung là chuyện này hay không cưỡng lại được, nhưng lưu ý là chuyện trả VIP nên mọi người chú ý trước khi nhảy hố. Sẽ được đọc free sau khi chương đó được đăng 20 ngày. Chuyện Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần Linh https://tiuyencv.com/xéo/xuyen/nối/xuyen/nối/csi/nối/psu/vo/nối/tan/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.